Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 871. Rác rưởi như cũ là rác rưởi. Conan rất ít nhìn thấy Amuro Turu ra tay. Đối với thân thủ của hắn làm sao không có một cái rõ ràng nhận thức. Nhưng nghĩ đến khẳng định là không kém. Đúng như dự đoán, cũng chỉ là một cái đơn giản khuỷu kích. Liền trực tiếp đem người phóng viên này chế phục. Conan nhặt lên trên đất thương mở ra băng đạn kiểm tra một chút. Băng đạn bên trong viên đạn vẫn là đầy. Chứng minh người này còn chưa kịp làm cái gì. Amuro Turu trói lại hai tay của đối phương. Đem người phóng viên này níu qua. Ra hiệu Conan tiến lên kiểm tra trên người gì đó. Cái này tên là đằng cương phóng viên giờ khắc này liền dường như một cái trên tấm thớt cá. Không ngừng mà giãy giụa. Amuro Turu có chút khó chịu. Nguyên bản đã lấy ra chân lại dẫm trở lại. Thành thật một chút. Fujioka giờ khắc này mặt dán trên đất. Hai tay bị vác chắp sau lưng ràng buộc ở. Trên eo còn có một con dẫm chân. Có thể nói là triệt để bay nhảy không được. Conan lúc này mới qua tới kiểm tra đối phương trên người gì đó. Hắn từ trên người người này lấy ra một cái điện thoại di động. Một cái băng đạn, còn có một cái ví tiền. Bóp tiền trừ tiền ở ngoài còn có một chút lung ta lung tung giả chứng. Conan mở ra di động trò chuyện ghi chép nhìn một chút. Ngay ở này ngăn ngắn nửa giờ, người này đánh không dưới 20 cú điện thoại. Đồng thời còn có một chút chịu đến còn chưa kịp cắt bỏ tin nhắn. Đem những thứ đồ này xem xong. Conan đối với cái này nhân thân phần có một cái đại thể hiểu rõ. Không nghi ngờ chút nào. Người này chính là cái kia vẫn giấu ở hậu trường làm chủ người. Hắn còn có hai cái hỗn ở phòng nghỉ trong đám người tiểu đệ. Không ngừng cho hắn lan truyền tin tức. Tuy rằng điện thoại cũng không có ghi chú người là ai. Nhưng Conan đối với hỗn ở phòng nghỉ nội quỷ đã có hoài nghi mục tiêu. Phía sau, Conan không có che chắn. Amuro Turu đồng dạng nhìn thấy trong điện thoại di động nội dung. Hắn giơ chân lên, đem Fujioka nhấc lên đến. Xô đẩy đi về phía trước. Đi thôi, về phòng nghỉ đi. Bốn người trở về tự nhiên lại gây nên một phen thán phục. Nhưng nhất làm cho người thán phục. Vẫn là Conan một lần nữa trở về phi thuyền sự tình. Conan, ngươi là tại sao trở về a? Mấy cái tiểu hài tử nhìn thấy Conan trở về. Tất cả đều xông tới. Một bên nhìn hắn có sao không? Một bên hiếu kỳ hắn là tại sao trở về. Ran nhìn bình yên vô sự trở về Conan. Nhấc lên cái kia trái tim rốt cục triệt để rơi xuống. Nhìn hắn bị Ayumi bọn họ vây nhốt. Nàng ở một bên nhìn. Không có tập hợp đi tới. Biết hắn bình yên vô sự là tốt rồi. Không gian liền để cho hắn các bạn bè nhỏ đi. Không giống với tâm tình rất tốt mọi người. Lấy Nhật Bản đài truyền hình danh nghĩa mà đến hai người giờ khắc này vị trí đoàn người chúng. Run lẩy bẩy, lính đánh thuê toàn bộ bị giải quyết. Lão đại cũng bị bắt được. Hiện tại liền còn lại hai người bọn họ. Xem cái kia thiếu niên cũng rõ ràng là đối với bọn họ có hoài nghi. Hai người bọn họ sớm muộn cũng là cùng những kia lính đánh thuê kết quả giống nhau a. Đem cái này Fujioka dùng dây thừng cột chắc. Kamikawa-san đơn giản cùng Amuro Turu nói rồi một hồi từ cái kia đầu lĩnh trong miệng hỏi ra. Tình huống, cái kia nói như vậy. Người này chính là bọn họ cố chủ. Amuro Turu ngồi xổm người xuống. Cùng bị trói tựa ở bên tường Fujioka đối diện. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, mang theo một luồng rất mạnh cảm giác ngột ngạt. Tuy rằng lời là đối với Kamikawa-san nói, nhưng lời này thấy thế nào đều là nói cho trước mặt người này nghe. Fujioka nghiêng mặt đi, không dám đi Amuro Turu đối diện, gọi điện thoại liền biết rồi. Kamikawa-san cụp mắt nhìn xuống mới người này một chút, lấy ra cái kia đầu lĩnh di động đến. Lần lượt từng cái cho gần nhất liên lạc qua người liên lạc gọi điện thoại. Đúng như dự đoán, Conan trong tay Fujioka di động vang lên. Lần này, cái này hậu trường hắc thủ cũng bị bắt được. Kamikawa-san thu hồi di động, nhìn về phía giấu ở trong đám người Nhật Bản đài truyền hình hai người kia. Còn lại chính là cái kia hai cái nội quỷ. Hai người kia có đài truyền hình đàng hoàng thân phận, bằng không cũng không thể nào bị cái kia Nhật Bản đài truyền hình chế tác người mang lên này chiếc phi thuyền. Ở không có chứng cứ tình huống đối với tin tức phóng viên ra tay là một chuyện rất phiền phức. Đám người kia đặc biệt có thể kẻ đáng ghét. Bọn họ khả năng không có thực lực gì, nhưng tùy tiện viết chút gì giống thật mà là giả đồ vật, liền có thể khiến người ta buồn nôn đến không được. Vì tiết kiệm chút sự tình, Kamikawa-san muốn cho chính bọn hắn nhảy ra. Hắn cùng Amuro Turu cùng đi đến Nakamori cảnh sát bên kia, hỏi dò sở cảnh sát đến tiếp sau sắp xếp. Thấy tầm mắt của mọi người đều từ trên người hắn rời. Fujioka nhìn mình hai người thủ hạ vị trí một bên khác, cẩn thận dùng ánh mắt cùng mình bọn họ đối thoại. Ánh mắt có thể lan truyền tâm tình không hề nhiều, nhưng thêm vào biểu cảm vẻ mặt, liền đầy đủ nhường ánh mắt bị đơn giản giải thích đi ra. Fujioka dùng ánh mắt ám chỉ chính mình hai người thủ hạ cưỡng ép bên cạnh cái kia không hề cảnh giác tóc ngắn bé gái. Đây là bọn hắn hiện nay duy nhất trở mình cơ hội. Hai người thủ hạ vẻ mặt hết sức phức tạp. Bọn họ rất muốn cự tuyệt. Làm sao Hà lão đại đã dùng ánh mắt biểu đạt rất rõ ràng. Bọn họ nếu như không làm lời liền trực tiếp bại lộ thân phận của bọn họ. Cái gọi là cũng bị chảo mọi người cùng nhau chảo. Làm sao có thể ta bị tóm. Các ngươi ngược lại cố gắng đây. Nhưng mà bọn họ này lật mã hóa trò chuyện sớm đã bị người chú ý tới. Nhìn như không có người ở chú ý bọn họ, nhưng kỳ thực đều ở dùng dư quang đánh giá bọn họ. Kamikawa-san không có động tác gì. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Cái kia hai cái nội quỷ rốt cuộc muốn làm sao ở trong đám người cưỡng ép ở Haibara. Tuy rằng Kamikawa-san cùng Amuro Turu không nói, nhưng lục soát hai khóa bọn cảnh sát vẫn là hiểu ngầm trong lòng hiểu được bọn họ ý tứ. Bọn họ dù sao cũng là cảnh sát, tuy rằng công tác không bằng một khóa như vậy mạo hiểm kích thích, nhưng trường kỳ đuổi bắt siêu trộm nhường bọn họ luyện thành ra không gì sánh kịp nhãn lực. Này mấy cái tên vô lại kế hoạch, dễ như ăn cháo liền bị bọn họ phá giải. Hết thảy mọi người rất hiểu ngầm không có động tác, chờ đợi đối phương bước ra bước đi kia. Sau đó trực tiếp nhân chứng vật chứng đều có. Hai cái nội quỷ không chút nào biết. Bọn họ dãy dụa do dự có muốn động thủ không? Lão đại lâu dài tới nay thành lập uy tín đến cùng vẫn còn. Thêm vào đến từ bại lộ uy hiếp. Bọn họ tâm hung ác. Rốt cuộc vẫn là tuyệt đối làm này một phiếu. Bọn họ lặng yên không một tiếng động đi tới Haibara phía sau. Chuẩn bị cưỡng ép ở cái này tuyệt hảo lạc đàn bé gái. Làm sao bọn họ mới vừa đưa tay, còn chưa kịp làm cái gì động tác, mấy tên cảnh sát liền cùng nhau nhào tới, dùng thái sơn áp đỉnh phương thức đem bọn họ đè ép ngã gục. Haibara một mặt bình tĩnh lui lại, một lần nữa đổi một cái thoải mái thuận tiện xem cuộc vui vị trí đợi. Hai người này lại muốn cưỡng ép nàng, không biết bọn họ đang nói ra mấy cái tiểu hài tử không ở thời điểm, cũng đã bị nàng nhìn chằm chằm sao. Sở dĩ đứng tại chỗ bất động, chỉ là muốn nhìn một chút hai cái này tên ngu xuẩn có thể làm ra cái thứ đồ gì đến. Rất hiển nhiên, rác rưởi như cũ là rác rưởi. Ở bọn họ đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống, bọn họ không có bất kỳ trở mình khả năng. Một bên căng thẳng Ran cùng Sonoko cũng thả lỏng ra. Các nàng vẫn ở chú ý hai người kia. Nếu như Nakamori cảnh sát bọn họ không động thủ, các nàng đều muốn động thủ, đem hai cái tên vô lại trói lại cùng lão đại của bọn họ ném tới đồng thời. Liền như vậy, trên thuyền hết thảy tên vô lại tất cả đều bị bắt được. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.